Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, ai cũng có nỗi khổ riêng, Tết cũng không được về nhà, ngay cả điện thoại cũng không được gọi. Em là huấn luyện viên, là tổng chỉ huy, không thể để bọn họ phải tủi thân trong ngày Tết được. Cứ để bọn họ ăn đi, em không đến nỗi nghèo đến mức đó ấy. Đám nhóc này gặp được em đúng là tu tám kiếp mới có được. Nếu như gặp phải huấn luyện viên khác, còn muốn ăn Tết ngon lành như vậy, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn thấy đống thịt cá chất thành núi, hai mắt đám lính sáng rực lên. Bọn họ không ngờ rằng năm nay ăn Tết lại được ăn uống thịnh soạn như vậy. Quả nhiên là huấn luyện viên có tiền, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi vàng này mới được. Sau đó, mỗi người vác một ít đồ, cùng nhau chuyển đồ Tết lên núi. Tối 30 Tết, Tần Phong cuối cùng cũng đến nơi, gõ cửa trong đêm tuyết rơi dày đặc. Tần Sương đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng khoác áo khoác, bước ra ngoài. Ai đấy, khuya rồi còn có chuyện gì vậy? Là ba, mau mở cửa, ba sắp xê, hát, ế, tê cóng rồi. Tần Sương vừa nghe thấy giọng nói của ông ấy, mới nhớ ra ngày mai là Tết rồi, đúng là ba nên đến rồi. Sau đó, cô nhanh chóng chạy đến mở cửa. Ba vào nhà nhanh lên, sao lại đến muộn như vậy, trên đường có gặp chuyện gì không? Vào nhà rồi nói, ba sắp xê, hát, ế, tê cóng rồi, thời tiết ở Đông Bắc này thật sự là muốn mạng người, con mau tìm cho ba một bộ đồ lót giữ nhiệt, ba cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tần Sương dẫn ba vào phòng của Hồ Tử, sau đó nói, ba mau bỏ đồ xuống, cởi giày lên giường đất đi. Hồ Tử nhìn thấy người đến, vui mừng nói, ba. Ba đến rồi. Tần Phong mỉm cười. Ừ, con trai ngoan. Ba sưởi ấm một chút đã. Sắp xê, hát, ế, tê cóng rồi. Ba chui vào chăn của con đi. Trong chăn ấm lắm. Nhìn thấy hành động ấm áp của Hồ Tử, Tần Phong thầm nghĩ. Đứa con trai này nhận cũng không uổng. Bây giờ người ba bẩn lắm. Con mau chui vào chăn đi. Đừng động đậy. Lát nữa chị con sẽ mang hành lý vào cho ba. Tần Sương nhìn thấy hai ba con tình cảm thắm thiết, liền trêu chọc. Được rồi, ba lên giường đất đi, ba chưa ăn cơm phải không? Vừa hay trong lò còn lửa, con nấu mì ăn liền cho ba nhé, những món khác con không biết nấu. Được, vậy làm phiền con gái yêu của ba rồi, ba sưởi ấm trước đã, Tần Phong vui vẻ đáp. Vâng, vậy con đi lấy đồ, hai ba con cứ trò chuyện đi. Sau khi sắp xếp xong cho ba, Tần Sương liền đi vào bếp lấy một cái nồi nhỏ và hai bộ bát đũa, sau đó lấy trong không gian ra bốn gói mì ăn liền, hai cây xúc xích, thêm hai quả trứng gà. Lý do cô chuẩn bị nhiều như vậy là vì Hồ Tử chưa từng ăn, lát nữa ngửi thấy mùi thơm, không thể nào để cậu bé nhìn ba ăn một mình được. Sau khi mang bát đũa và nguyên liệu vào phòng, Tần Sương nói. Ba trông chừng nước trong nồi giúp con đi lấy hành lý cho ba. Ừ. Con cứ đi đi, không vội. Tần Sương đặt nồi lên bếp lò, sau đó quay lại phòng lấy hành lý mà ông ấy đã từng sử dụng ra. Người nhà cô cơ bản đều dùng đồ của riêng mình, cho dù có khách đến, cô cũng sẽ lấy đồ mới cho họ dùng. Cô ôm đống hành lý nặng trịch đi đến phòng bên cạnh, bắt đầu trải giường cho ba. Hồ Tử thấy chị gái bận rộn, liền xuống giường rót cho Tần Phong một ly nước ấm. Ba uống nước đi, có cần cho thêm đường không? Tần Phong thấy con trai chu đáo như vậy, liền cười nói. Không cần, cảm ơn Hồ Tử, con mau lên giường đất đi, dưới đất lạnh lắm. Hồ Tử lắc đầu, không lạnh đâu ba, con thêm củi vào bếp lò một chút, như vậy nửa đêm sẽ không lạnh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy con nhanh lên, mặc áo khoác vào. Bởi vì thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, trên đường đi Tần Phong đã bị lạnh cóng, nếu không phải sức khỏe tốt. E rằng đã bị ốm rồi. Lúc nước trong nồi sôi, Tần Sương lập tức cho mì vào. Vừa nấu mì, cô vừa hỏi. Ba, năm nay ba đến đây ăn Tết với con, ba đã nói với ông bà chưa? Tần Phong nuốt ngụm nước ấm, nói với vẻ bất mãn. Con xem ba là con nít 3 tuổi sao? Ông bà con đã đồng ý, ba mới dám đến đây chứ. Còn có, trong bao tải lớn kia là quà Tết mà ông bà và các bác các chú chuẩn bị cho con. Lát nữa nhớ mang về đấy. Vâng, con biết rồi, nhưng mà ba đến đây muộn như vậy, chắc là không kịp xe khách phải không? Nhắc đến chuyện này, Tần Tần Phong liền bắt đầu than thở. Đừng nhắc đến nữa, đáng lẽ là kịp xe. Kết quả trên đường đi ba cứu được một đứa trẻ. Đợi đến khi làm xong thủ tục ở đồn công an thì đã lỡ xe. Phải may mắn lắm mới cản. Dịch, chặn, được một chiếc xe tải chở hàng. Đưa cho người ta 10 đồng. Người ta mới đồng ý cho ba đi nhờ một đoạn. Nếu không tối nay ba cũng không về được. Biết vậy thì ba đã báo trước cho con. Để con lái xe đến đón rồi. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ba, Tần Sương liền cười nói. Trước đó con đã gọi điện thoại cho ba, biết ba xin nghỉ phép, liền đoán ra ba muốn đến đây ăn Tết với con. Con nghĩ, ba đã muốn tạo bất ngờ cho con, đương nhiên con không thể phá hỏng hứng thú của ba được. Nhưng mà, con đã gửi cho ba 2 bộ quần áo giữ nhiệt rồi mà, sao ba còn bị lạnh cóng như vậy? Hầy, đừng nhắc đến nữa, quần áo con gửi cho ba, bị các bác các chú của con vơ vét hết rồi. May mà giày bọn họ không mang vừa, nếu không e rằng ba chẳng còn gì. Tần Sương nghe vậy, lại một lần nữa nhìn ba với ánh mắt đồng cảm. Biết vậy thì con đã gửi cho bọn họ một ít, chỉ là chất liệu hơi đặc biệt, lúc đó con không dám gửi nhiều. Bây giờ ba đến đây rồi, đợi lúc ba về, con sẽ chuẩn bị nhiều đồ lót giữ nhiệt cho ba mang về, tặng cho mỗi người một bộ, coi như là quà Tết của con dành cho ông bà. Tuy rằng trước đó cô cũng đã gửi không ít đồ về, nhưng chủ yếu là đồ ăn. Nghĩ đến ba mẹ chồng bên kia cũng vậy, xem ra quà cho bọn họ cũng phải chuẩn bị cùng lúc. Trong lúc hai ba con trò chuyện, mì cũng đã chín. Hồ Tử ngửi thấy mùi thơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nồi mì, thầm nghĩ, mì gì mà thơm thế, cậu bé cũng muốn ăn. Tuy rằng cậu bé cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị Tần Sương phát hiện, cô cười nói. Hồ Tử, mặc áo khoác vào, lại đây ăn một chút đi, chị đã nấu phần của em rồi, mau đi đặt bàn lên giường đi. Căn nhà mới này có giường đất rất rộng, cho dù đã trải 2 bộ chăn đệm, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Cho nên, đặt bàn lên giường đất ăn cơm cũng không ảnh hưởng gì. Lúc này, Tần Phong cũng đã đói đến mức bụng kêu ủng ục, thấy mì đã chín, liền cởi áo khoác ra, vươn vai, sau đó mới ngồi vào bàn, bắt đầu ăn mì. Hồ Tử nhìn bát mì vàng óng, thấy Tần Sương không có phần, liền quay đầu hỏi. Chị không ăn sao, em ăn không hết nhiều như vậy, chúng ta cùng ăn chung nhé. Không cần đâu, tối nay chị không đói, em ăn cùng ba đi, nếu ăn không hết thì gắp sang cho ba. Hồ Tử thấy Tần Sương thật sự không ăn, liền gắp một ít mì sang cho ba, sau đó mới cúi đầu, ăn ngấu nghiến. Cách chương.